ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 478, trong lòng cấn đến hoảng. 1/3, cầu ủng hộ. Nhưng suy nghĩ liên tục, hắn cũng không nghĩ ra cái gì lý do thoái thác đến. Lại không muốn qua loa ứng phó, trong lúc nhất thời, liền sờ lên cằm sững sờ ở đó, giống như là tại thần du. Một bên các phóng viên hai mặt nhìn nhau, liền mấy cái kia khiêng camera nhà quay phim đều có chút tay chua. Buông xuống camera, giống như các phóng viên liếc nhau một cái. Chuyện ra sao? Cái này người cử chỉ điên rồ rồi. Ngay tại đại gia nghĩ đến có muốn đi lên hay không quấy dày một cái Tần Minh lúc. Tần Minh lấy lại tinh thần, mục không có, lý do cũng rất đơn giản. Các phóng viên một lần nữa nhặt lên hứng thú, đem lời ống gom góp đến thêm gần một chút, vẻ mặt tươi cười, chờ mong Tần Minh trả lời. Có chút cảm giác an toàn đi. Các phóng viên ngạc nhiên, cảm giác an toàn, vâng, không đem chung quanh phòng ở cũng mua lại, người sẽ không cảm thấy trong lòng cấn đến hoảng sao. 627, các phóng viên, ngoặc kép, nhà quay phim nhóm. Ngoặc kép, hoa 25 ức thu mua một chỗ bất động sản. Liền vì nhường trong lòng không cấn đến hoảng. Câu trả lời này thật sự là ưu tú. Tất cả mọi người mộng bức tại nguyên chỗ. Loảng xoàng, không biết rõ cái nào phóng viên. Trong lúc nhất thời tay run không thể cầm chắc microphone. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Lại không người để ý tới. Các phóng viên không biết như thế nào phản bác. Dù sao các nàng liền một bộ phòng ở cũng không có, càng không tư cách đi bình luận dạng này có phải hay không sẽ có cảm giác an toàn. Kẻ có tiền buồn tẻ là như thế khó mà nắm lấy. Nhìn thấy các phóng viên không còn đặt câu hỏi, chỉ là càng không ngừng cho mình cống hiến sụp đổ giá trị. Tần Minh hướng về phía ống kính cười cười, lôi kéo Tần Tiểu Ly liền đi. Như vậy tiêu sái tư thái, cực kỳ giống một cái tài sản hơn 10 tỷ vô tình hiệp khách. Phỏng vấn ngoài dự liệu, các phóng viên trở về trên đường có chút hoảng, không biết rõ làm sao giống như đài trưởng bàn giao cuộc phỏng vấn này kết quả. Nhưng sự thật ngoài dự liệu, trong lúc các nàng trở lại điện đài, trình lên cuộc phỏng vấn này kết quả lúc, đài trưởng lại cười lệch miệng ba, tốt tốt tốt. Liền chiếu vào cái này truyền ra đi. Cái gì? Các phóng viên ăn nhiều giật mình. Không biết rõ đài trưởng là cái kia gân quất. Mặc dù rất có dị nghị, nhưng là một cái chi trưởng. Ánh nắng điện đài đài trưởng từ trước đến nay lấy con mắt tinh đời lấy sưng. Đã từng có mấy làm tin tức cùng tiết mục bị đại gia không coi trọng. Tại hắn duy trì dưới kiên trì truyền ra. Cuối cùng tỷ lệ người xem đều là lạ thường cao. Nổi danh nhất còn muốn số năm đó ở trại tạm giam phỏng vấn vị kia trộm xe điện tên Chu nào đó video. Lúc đầu chỉ là cái thường ngày nhỏ tin tức. Cũng là từ một cái tên không kinh truyền nhỏ phóng viên phỏng vấn. Về sau tin tức một truyền ra. Lại đưa tới trước chỗ chưa có chú ý độ. Trộm xe điện vào tù tên Chu nào đó phát hỏa. Bị người ca tụng là xe điện cha. Suốt Snake sau tuần chờ, bọn hắn điện đài tỷ lệ người xem càng là thẳng đánh lịch sử mới cao. Mà vị kia tên không kinh truyền nhỏ phóng viên càng là thăng chức tăng lương. Trực tiếp làm tới bản điện đài huy chương vàng phóng viên. Nghe nói cuối năm thưởng cũng cầm hơn 20 vạn. Có thể xưng phóng viên rời mẫu mực. Hiện tại đồng dạng tình huống lại phát sinh. Đài trưởng cực độ xem trọng lần này phỏng vấn, làm tất cả mọi người không ôm bất cứ hy vọng nào. Điện đài nội nhân đã bắt đầu đánh cược, lần này phỏng vấn, phải chăng có thể lại sáng tạo huy hoàng đâu? Bọn hắn biểu thị rửa mắt mà đợi, kết quả rất nhanh liền đi ra. Ngay tại làm muộn, đoạn này phỏng vấn, như thường lấy thường ngày đẩy đưa hình thức, hiện ra tại rộng rãi TV người xem trước. Một đêm này, điện đài tỷ lệ người xem nổ tung video vừa để xuống ra ngoài. không biết rõ bao nhiêu người tại trước tivi cười sặc sụa, lại không biết rõ bao nhiêu người thổn thức không thôi. Ngoạn tao, câu trả lời này Nghiêu Ti rất muốn thử một chút trong lòng cấn đến hoảng là cảm giác gì. Nhưng ta hiển nhiên mẹ nó không xứng. Kẻ có tiền phỏng vấn đều là đánh như vậy kích người sao? Trước định vị mục tiêu nhỏ, nhường trong lòng không cấn đến hoảng. Chấm ngoặc kép, sinh ở thế kỷ 21 bọn hắn chưa từng có dũng khí tưởng tượng lấy tự mình có một ngày có thể bằng vào tự mình cố gắng mua một bộ Thiên Hải phòng ở. Bình thường đều là 10 năm tồn tiền đặt cọc, trăm năm trả nợ khoan. Không nghĩ tới, hôm nay có vị tướng mạo đẹp trai tuổi trẻ chàng trai nói cho bọn hắn, muốn đem chung quanh phòng ở cũng mua lại, trong lòng mới sẽ không cấn đến hoảng. Video rất nhanh bị đăng lại đến trên mạng, lại dẫn phát đám dân mạng bạo tạc giống như nhiệt nghị. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta cảm giác an toàn đâu? Tiểu tử này sợ không phải bước hồ đến đại thần. Người tại Mông Cổ, vừa rồi xuống hàng không mẫu hạm, Harvard tốt nghiệp, tướng mạo ngạn tổ, nhưng ta còn là cấn đến hoảng. Rất không có cảm giác an toàn. Xin giúp đỡ. Tú Nhi, ta là người điêu a. Tại tin tức này cao tốc phát triển, hàm ngư khắp nơi, dân mạng đột phá thời đại, giống Tần Minh như vậy thần nhân, tự nhiên rất nhanh liền bị đám dân mạng thịt người đi ra. Tại đối với hắn hiện thực làm ra cống hiến không hiểu rõ tình huống dưới, đám dân mạng đã không kịp chờ đợi cho hắn lấy cái ngoại hiệu an toàn ca. Mặc dù không có tra được Tần Minh cụ thể tài sản, nhưng không ai sẽ đối với một cái tùy tiện có thể hoa 25 ức bao xuống một tòa bất động sản Tần Minh sinh ra bất luận cái gì nghèo khó hoài nghi. Lại thêm Tần Minh vẻ mặt giá trị phá trần, niên kỷ còn thấp, không ít người đối với hắn sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, bắt đầu chăm chỉ không ngừng tra tìm hết thảy liên quan tới hắn thông tin. Thậm chí có không ít võng hồng đoàn đội đã trong đêm đặt trước tốt vé máy bay, dự định chạy tới Thiên Hải cho Tần Minh trải đường tạo cầu, nhưng hắn có thể tại võng hồng giới phát dương quang đại. Đối với ngoại giới thông tin, Tần Minh là không rõ ràng, dù sao hắn không phải lần thứ nhất trang bức ưu tú như hắn. Ngẫu nhiên đùa giỡn cái phóng viên cái gì không tính sự tình. Hắn không biết mình đối mặt là cả nước người xem, chỉ đem mấy cái kia phóng viên nhà quay phim xem như hắn đông đảo thu hoạch trong danh sách một nắm mà thôi. Nhưng thế sự không yên ổn, làm muộn, Tần Tiểu Ly liền chạy tiến vào Tần Minh gian phòng, lôi kéo tay hắn chạy về phòng khách, chỉ vào tivi đối với Tần Minh hưng phấn nói: "Ca, người thật giống như lên tivi." Tần Minh nhìn về phía nhà hắn 51 tấc màn hình tivi, có chút sững sờ, thật đúng là lên. Cái gặp trong tivi chính phát hình hắn buổi chiều về nhà thời điểm ống kính ngoặc kép, không đem chung quanh phòng ở cũng mua lại, người sẽ không cảm thấy trong lòng cấn đến hoảng sao? Lúc ấy bị phỏng vấn còn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ xem tự mình, hắn mới biết mình là đến cỡ nào trang bức. Nếu không cách một cái màn hình, hắn thậm chí cũng nghĩ hướng trên tivi cái này người đánh hai quyền. Ha ha ha, ca, ngươi có phải hay không thành danh người? Hẳn là đi, vậy ngươi có cái gì cảm tưởng sao? Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, đối với mình dương danh, Tần Minh cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Nhập gia tùy tục, chỉ cần tâm tính nới lỏng, hết thảy đều không phải là sự tình. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.